Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1104. Sự thật thế 77 người nọ cũng họ Diệp. Ba Càng, ba, La Thành trong tay cây táo rơi trên mặt đất. Diệp Cách hiện tại cũng vô tâm tư cắn cây táo. Hắn ở mấy tháng phía trước đã bị tuyển tiến quốc tế huấn luyện doanh. Này huấn luyện doanh chỉ có thất năm lịch sử. Nhưng ở quốc tế thượng địa vị không thể giải thích, mỗi quốc gia hàng năm trích có mấy cái danh ngạch, hơn nữa Hoa Quốc, hơn 10 triệu chọn người ra vài cái. Này xác suất dữ dội chi tiểu, đi vào mọi người dẫn nghĩ đến vinh, mà vào đi tân binh đều đã nhìn xem đương nhiệm hành lang dài. Mặt trên là huấn luyện doanh hiện tại bài danh thứ tự. Trích biểu hiện tiền 100 danh, huấn luyện doanh mới thất năm. Năm thứ nhất đệ tử còn không có rời đi, tiền 100 danh cơ hồ là khi đó đệ tử, này mặt trên nhân thực lực đều không thể tưởng tượng cường. Hơn nữa tiền 10 tên, mỗi người đều có thể kinh sợ huấn luyện doanh, cho nên lúc trước biết Mộ Thu chỉ đạo chính mình thời điểm. Diệp Cách thập phần hưng phấn thập phần kích động, Diệp Cách cũng rõ ràng nhớ rõ kia mặt trên tiền tam danh. Thứ nhất danh Dung Chiết, thứ hai danh Mộ Thu. Đệ tam danh, Mộ Liễu, bởi vì Diệp Thiều Hoa là giải trí vòng, nàng vẫn cường điệu Mộ Liễu là của nàng bảo tiêu, mà Mộ Liễu liền càng trực tiếp, nói chính mình là Diệp Thiều Hoa người hầu, mà Mộ Liễu bình thường thoạt nhìn còn có chút lãnh, không thế nào cùng những người khác nói chuyện, như vậy tử không phải cao ngạo, mà là trời sinh không để ý tới nhân, Diệp Cách như thế nào khả năng hội đem như vậy Mộ Liễu cùng huấn luyện doanh no. Ba liên hệ cùng một chỗ, khả vừa mới bị La Thành nhắc tới tỉnh Mộ Liễu khả nghi chỗ. Diệp Cách mới đột nhiên nhớ tới đến vấn đề này. Cái gì no, ba, Tô Mân cũng không biết huấn luyện doanh chuyện tình, chỉ là có chút không rõ nhìn Diệp Cách, các ngươi đang nói cái gì. Cái kia Mộ Liễu ta giống như có điểm ấn tượng, không phải Thiều Hoa bảo tiêu sao. Tô Mân sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Hoàn toàn là vì là một cái bảo tiêu, Mộ Liễu thân phận quá ít thấy. Tô Lan ở một bên tước cây táo, nghe vậy nhìn Diệp Cách liếc mắt một cái. Tô Mân hỏi Diệp Cách, nhưng mà Diệp Cách hiện tại căn bản là không có tâm tình nói với hắn cái gì. Diệp Cách hiện tại tâm tình thập phần loạn, hắn cùng La Thành liếc nhau, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, lính đánh thuê kia người đi đường nhiều ngoan, ngay cả Diệp Cách cao nhất thời kỳ. Một cái đánh ba cái đều thập phần miễn cưỡng, khả Mộ Liễu một cái đánh mười mấy cái còn thoải mái thực. Ở người bình thường nơi đó khó như lên trời, khả kia nếu huấn luyện doanh no, ba Mộ Liễu, liền tuyệt không kỳ quái. Diệp Cách tuy rằng tiến huấn luyện doanh vãn, nhưng trở ra, nghe lão đệ tử mà nói, cũng biết một chút, huấn luyện doanh có so với tiền 10 càng khủng bố nhân. Bởi vì huấn luyện doanh tiền 10 tên, đều là đồng một người dạy dỗ, người kia so với bắt tại bảng đan thượng no, một yếu lợi hại rất nhiều lần. Lão đệ tử còn cùng Diệp Cách hình dung một chút người nọ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Diệp Cách khi đó sau khi nghe xong, không được gật đầu, đã dạy nhân hiện tại đều là vững vàng tiền 10 tên. Còn có một hàng năm kiên trì no, một Dung Chiết, hàng năm FB đô đầu đau nếu. Ngươi nói cái kia phía sau màn nhân có thể không lợi hại sao? Đương nhiên, là tối trọng yếu một chút. Diệp Cách nghe lão đệ tử nói qua, người kia giống như cùng hắn cùng họ, cũng họ Diệp, trước mắt không nói chuyện người kia. Hai người đa đa thiểu thiểu bởi vì Mộ Liễu chuyện tình có điểm đã bị đánh sâu vào. Diệp Cách ngay cả ăn cơm cũng không rất tích cực, hắn cầm di động cũng muốn hỏi hỏi Diệp Thiều Hoa vấn đề này. Cũng muốn hỏi hỏi nàng đến tột cùng có phải hay không. Khả nhất tưởng Diệp Thiều Hoa hiện tại ở việc, hắn sẽ không đánh, sao sao hắn bên này dối dám. Diệp Thiều Hoa lại là có chút nhàn, bởi vì Linh kế hoạch quan tuyên đã muốn đi ra, điện ảnh cũng định rồi đương kỳ. Ngay tại nửa tháng sau, Khương Tỷ đang ở nói với Diệp Thiều Hoa ngày vấn đề. Diệp Thiều Hoa hiện tại hấp kim độ không thể hoài nghi. Còn có nàng cùng Lâm Hạc bùng nổ thức hành động, Khương Tỷ ở hiện trường đều nhìn xem huyết mạch phun trương. càng đừng nói đã trải qua hậu kỳ tân trang. Khương tỷ có thể xác định, này nhất định có thể trở thành giải trí vòng phong thần chi chỉ. Này vài năm Hoa Quốc điện ảnh đều đi buôn bán hình thức. Rất ít có như vậy dụng tâm đạo diễn cùng như vậy dụng tâm diễn viên. Trước mắt Dung Thị cũng cấp Diệp Thiều Hoa xác định đường. Sẽ không làm cho Diệp Thiều Hoa đi tham gia cái gì loạn thất bát tao tiết mục. Chuyên tâm đi diễn viên, đi một cái hảo diễn viên đường. Khương tỷ còn chế định một ít biểu diễn khóa làm cho Diệp Thiều Hoa đi thượng. Diệp Thiều Hoa không đi, mà là làm cho Khương tỷ cấp nàng tìm không ít thư đến Semonser thư cấp mộ liễu là được kia. Người đi đâu? Khương tỷ cười hỏi một câu. Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không giấu giếm Khương tỷ. Nhìn ngã đệ, nga, kia ngươi đi đi, Khương tỷ tùy ý xua tay. Chờ phản ứng tới được thời điểm, nàng đột nhiên hỏi một câu. Đằng đằng, ngươi đệ là ai a? Diệp Thiều Hoa cảm thấy yếu cùng cùng Khương tỷ thẳng thắn chính mình thân phận. Còn muốn chậm rãi đến, chuyện này nói đến nói dài. Vì không dọa ngươi, về sau chậm rãi nói, Khương tỷ từ từ liếc nhìn nàng một cái. Ngươi ngay cả Oanh Động Toàn Võng toán học luận văn đều có thể viết đi ra. Còn có cái gì đáng giá ta kinh ngạc sao? Ta có đôi khi suy nghĩ ngươi vì cái gì muốn vào giải trí vòng. Rõ ràng có thể dựa vào tài hoa ăn cơm. Ngươi cố tình cần nhờ mặt. Diệp Thiều Hoa yên lặng nhìn Khương tỷ liếc mắt một cái. Nghĩ rằng ta kế tiếp yếu làm sự ngươi khả năng nghe cũng chưa nghe nói qua. Nàng trước mắt không có gì sự. Cùng Khương tỷ nói vài câu phải đi bệnh viện xem Diệp Cách tình huống. Trước mắt Diệp Cách đã muốn khôi phục. Nàng bắt đầu yếu cân nhắc dược tề vấn đề. Nam thầy thuốc bây giờ còn ở quân khu bệnh viện. Cầm Diệp Thiều Hoa viết bệnh lịch tạp luôn luôn tại khổ tâm nghiên cứu. Trên thực tế, Diệp Thiều Hoa cho dù có sở thu liễm, nàng này không thuộc loại thế giới này lâu dài ánh mắt vẫn là có thể hiển lộ ra đến. Nam thầy thuốc đúng là đã bị này hấp dẫn, bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không có cố ý giấu giếm. Nàng trụ quá tinh tế thời đại, bên trong người thường sống lâu đều có thể đạt tới 200 tuổi. Khoa học kỹ thuật phát triển thực thành công, hiện đại bệnh tình đến nơi đó liền thật sự cùng cảm mạo phát sốt giống nhau. Làm một cái thầy thuốc, Diệp Thiều Hoa muốn tận lực ở không quá yêu nghiệt dưới tình huống. Đêm này đó ở thời đại này bắt đầu phát triển khai. Chính là yếu như thế nào tuyên truyền vẫn là một vấn đề. Viện trưởng ở biết Diệp Thiều Hoa đến đây sau, vội vàng đến xem Diệp Thiều Hoa. Diệp tiểu thư, ngài yếu phòng thí nghiệm chuẩn bị tốt, mau chân đến xem sao. Diệp Thiều Hoa trong lòng vừa động. Nàng làm cho viện trưởng chuẩn bị phòng thí nghiệm bên trong không hề thiếu đông tây đô là riêng. Dùng để chế tạo dược tề. Nhanh như vậy, Diệp Thiều Hoa có chút kinh ngạc. Viện trưởng cười cười, ngài yếu gì đó, có thể không mau sao? Trên thực tế viện trưởng cũng không nghĩ tới có nhanh như vậy. Này viết công cụ Diệp Thiều Hoa nói tài liệu tốt, cho nên viện trưởng trực tiếp đưa cho quốc gia cục bên kia thuyên chuyển tài liệu. Vốn hắn cảm thấy dựa vào mộ đi chi hẳn là có thể bắt một ít tài liệu. Không nghĩ tới quốc gia cục bên kia nhân ngay từ đầu thập phần cao ngạo lạnh lùng. Mà bọn họ cục trưởng đang nhìn đến hắn lấy kia tờ giấy thời điểm. Biến sắc, sau đó không chỉ có đem này nọ cho bọn hắn tìm đến. Tốc độ nhanh đến không được, làm cho quân khu bệnh viện viện trưởng nghi hoặc không thôi. Vậy đi xem đi, Diệp Thiều Hoa cũng thực muốn biết. Dược tề ở thời đại này đến tột cùng có thể hay không dùng. Hai người vừa đi, một bên hướng phòng thí nghiệm đi đến. Phòng thí nghiệm nội đông tây phi thường tân. Viện trưởng nhìn này một loạt cổ quái gì đó. Tối nhưng vẫn còn không nhịn xuống hỏi. Diệp tiểu thư, người này đó, đều là chút cái gì? Nước ngoài tiên tiến dụng cụ ta cũng nghe nói qua. Chưa từng có gặp qua loại này, mấy thứ này là Diệp Thiều Hoa tự mình vẽ làm cho người ta làm theo. Yêu cầu, ở lấy đến đồ thời điểm, viện trưởng còn hoài nghi quá Diệp Thiều Hoa có phải hay không học mỹ thuật tạo hình hoặc là học thiết kế, họa trông rất sống động không nói. Từng cái vật tỷ lệ đều phi thường tốt, hắn nghe nói Diệp Thiều Hoa là đại minh tinh, còn Phi Thường Hòa, luôn luôn tại cảm khái. Nguyên lai ngôi sao như vậy đa tài đa nghệ, hắn về sau cũng không dám nữa xem giải trí vòng người. Có vài thứ, Diệp Thiều Hoa nhìn về phía viện trưởng, sờ sờ cằm, cảm thấy giống như có thể kéo hắn xuống nước, nếu có thể làm đi ra, nhất định hội thay đổi thế giới này bệnh nhân. Bất quá ta cần nghiên cứu, người yếu theo ta hợp tác sao? Diệp Thiều Hoa nói viện trưởng đương nhiên việc không ngừng đáp ứng. Đương nhiên, có thể cùng Diệp Tiểu Thư hợp tác là vinh hạnh của ta. Không biết, Diệp Tiểu Thư có thể khi chúng ta bệnh viện danh dự cố vấn sao? Cũng biết, Diệp Thiều Hoa không có gì gánh nặng, viện trưởng thực kích động. Đương nhiên hắn cũng không biết, lúc này thuận miệng đáp ứng một câu, làm cho hắn ở mấy năm sau, đứng ở y học giới điện phủ cấp bậc đỉnh thời điểm. Có bao nhiêu cảm khái? Cho nên chúng ta liền nói như vậy tốt lắm Money, Diệp Thiều Hoa đánh giá viện trưởng cũng sẽ không cự tuyệt, dược tây chuyện này cũng không cấp. Diệp Thiều Hoa quyết định đi trước tầng cao nhất xem Diệp Cách. Viện trưởng vẫn bồi ở bên người nàng, nói với nàng Diệp Cách hôm nay tình huống, khôi phục đều rất tốt, nhưng cánh tay độ nhạy khẳng định hội chịu ảnh hưởng, sẽ không ảnh hưởng hàng ngày cuộc sống. Chính là tay súng bắn tỉa loại này cần chuẩn xác vô cùng chính xác độ. Ảnh hưởng có thể mở rộng đến vô số lần. Điểm này, Diệp Thiều Hoa đã sớm liệu đến, cho nên cũng không có tỏ vẻ cái gì. Nàng đi đến Diệp Cách trước cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phát hiện Diệp Cách trình ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, ánh mắt có chút kỳ quái. Diệp Thiều Hoa sửng sốt, làm sao vậy? Diệp Cách ánh mắt thiên quá nàng. Nhìn về phía nàng phía sau mộ liễu, mím môi nói, tỷ, nàng là quốc tế huấn luyện doanh nhân đi. Diệp Thiều Hoa sợ run, trước mắt trong lòng thứ nhất phản ứng chính là đau đầu. Không xong, thân phận bị phát hiện, để lời nói với người xa lạ hôm nay đem hai chương xác nhập. Mỗi một chương số lượng từ cũng không thiếu, ngủ ngon mọi người, hết chương.